Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, cấm chế giải trừ. Cảm ơn Trương Tiết. Tần Phi đi vào Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà, phát hiện Tào Ban còn chưa tới, liền tùy ý tìm hàng rào bên cạnh sạch sẽ địa phương, yên tĩnh ngắm sao mặt trăng. Đây là Tần Phi lần thứ nhất như thế chuyên chú nhìn bầu trời đêm. Đêm nay bầu trời đêm rất tốt, đầy sao bày ra, như khảm nạm không gian bảo thạch, lại như điều bì hài tử, không ngừng đùa với ngươi chơi trốn tìm. Nửa cong nguyệt nha, như liêm đao, như thuyền nhỏ, ánh trăng như nước, rửa sạch duyên hoa, toàn bộ sân trường đều bị rát lên một tầng hơi mỏng màu xám bạc. Rất đẹp, Tần Phi suy nghĩ ngàn vạn. Cả người giống như thần hồn xuất khiếu, vẫy vùng tại vũ trụ này tinh hải khi bên trong, luôn cảm thấy nó bên trong có một vệt ánh sáng, tại chiếu mình, đang triệu hoán lấy ngươi. Tần Phi nội tâm đột nhiên bình tĩnh, trong đầu xuất hiện một bộ tinh thần đại hải. Keng, chúc mừng ngươi, tại giáo vận hội trong lúc đó đoạt được 7 cái quán quân. Thân thể lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10. Hệ thống điểm tích lũy cộng 3.000. Keng, chúc mừng ngươi. Hệ thống lần nữa thăng cấp đến LV6. Sinh mệnh lực cộng 1.000. Tinh thần lực cộng 1.000. Keng, chúc mừng ngươi. Thu được thiên tài thanh danh tốt đẹp. Trí lực cộng 20. Mị lực giá trị cộng 10. Chỉnh thể thuộc tính sơ bộ đạt tới hệ thống yêu cầu. Keng, chúc mừng ngươi. Nguyên lai hệ thống cấm chế không cho phép yêu đương chính thức giải trừ. Ngoạ tào, phía trước hệ thống đinh đinh đinh, Tần Phi đều không phải là rất để ý, bởi vì đều đã thành thói quen. Lực lượng nhanh nhẹn điểm tích lũy cái gì, Tần Phi đều đã không có khái niệm gì, cũng không phải rất quan tâm. Dù sao tại hiện hữu giai đoạn, mình đầy đủ dùng, bất quá một đầu cuối cùng. Cái kia thật sự là quá kích động lòng người, quá đáng giá ăn mừng. Lúc này thật sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Ha ha, rốt cục có thể muốn làm gì thì làm. Hèn mọn muốn vì, hì hì hì hì hì hì. Keng, hệ thống mới cấm chế xúc phát, không cho phép sao sao. Chủ ký sinh, Tần Phi, thiên tài, cấp 3 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh cấp 3 đẳng cấp. LV6 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 400. Tinh thần lực 4.000, trí lực 80, lực lượng 110, nhanh nhẹn 100, mị lực 50 điểm tích lũy, 6.000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm. Chí dũng song toàn vật phẩm, tiên lực thảo sao 11, tỉnh thần đan sao 3, tật bào phù sao 3, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, canh gà thiếp sao 1, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 1, bạch ngọc đoạn tục cao sao 1, yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1 mới cấm chế. Không cho phép sao sao học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 5, 10.119.01 1 triệu. Anh ngữ cấp 5, 34.598.01 triệu. Toán học cấp 6, 230.130 1 triệu. Vật lý cấp 4, 19.410.100.000. Hóa học cấp 4, 19.380.100.000. Sinh vật cấp 4, 19.780/100.000. Chính trị cấp 4, 13.090/100.000. Địa lý cấp 4, 13.922/100.000. Lịch sử cấp 4, 13.012/100.000. Tần Phi choáng váng, không cho phép sao sao. Cái này mẹ nó, đều 21 thế kỷ, cải cách mở ra nhiều năm như vậy, còn như thế bảo thủ sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng còn tốt, chỉ cần không làm một bước cuối cùng, cái khác đều vẫn là có thể. Dù sao có tay có chân, còn có miệng, cũng có thể mà. Ha ha, rộng mở trong sáng. miệng cười thường mở mà. Ha ha ha, Tần Phi cười đến rất vui vẻ. Đương nhiên là loại kia rất hèn mọn cười. Đông đông đông, đông đông đông, có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Có người đi lên, không cần đoán khẳng định là Tào Ban. Tần Phi ý tưởng đột phát, mang tâm tư lại tới. Tranh thủ thời gian trốn ở mái nhà cổng, chuẩn bị dọa Tào Ban một cái. Tào Ban vốn là rất nhát gan, dọa nàng một cái, nói không chừng nàng biết nhảy nhập mình ngực bên trong, sau đó liền mặc cho mình. Ma sát, cái này vừa mới giải trừ hệ thống cấm chế, không thể lãng phí, nhất định phải dùng. Tivi đều là như thế này diễn. Tới, tới gần, Tần Phi nín thở ngưng thần. Khi một cái kia bóng người xinh đẹp xông tới trong nháy mắt, Tần Phi lập tức làm một cái đáng sợ mặt quỷ. Hai tay làm ra móng vuốt trạng, đồng thời a một tiếng. Đúng là Tào Ban, nàng vậy quả thật bị hù dọa. Hoa dung thất sắc, kinh sợ thối lui mấy bước, đồng thời phát ra thét lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Phi cười đến rất vui vẻ. Tần Phi, người hỗn đản, muốn chết. Tào Ban nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu đối Tần Phi quyền đấm cước đá. Đừng, đừng, Tào Ban, ta sai rồi, đừng đánh mặt, khác đá tiểu đệ đệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Ban giống như điên. Đuổi theo Tần Phi bạo nện một trận về sau mới hả giận. Hừ, nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không? Chỉ đùa một chút thôi. Nào có dạng này nói. Đùa, hù chết người không biết sao. Hừ, tốt tốt, khác sinh khí. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì rồi? Tần Phi từ túi sách xuất ra một cái cúp, nhảy cao cái kia cúp. Mặc dù tia sáng lại không tốt, Tào Ảnh vậy nhận ra đây là quán quân cúp. Làm gì mang cái này đến? Tào Ảnh nhớ tới mình viết cái kia phong gan lớn ủng hộ bản thảo, có chút ít thẹn thùng. Đêm nay còn bị khuê mật Lương Tĩnh diễu cật nửa ngày, nói mình cái này ủng hộ bản thảo quá mức trực tiếp, còn kém trực tiếp viết lên. Tần Phi ta thích ngươi, tặng cho ngươi, ngươi không phải nói ngươi ưa thích nha, ta chính là vì ngươi mới thắng trở về. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nói lời này rất chân thành. Tần Phi rất ít nghiêm túc, hắn không biết hắn nghiêm túc bộ dáng, vậy mà hơi bị đẹp trai, cho nên Tào Ảnh có chút tim đập rộn lên. Ta liền tùy tiện nói một chút, cho ngươi ủng hộ mà thôi. Tào Ảnh cắn cắn đáng yêu bờ môi, chậm rãi đi đến mái nhà biên giới, muốn hít thở không khí. Trong nội tâm nàng kỳ thật bất ổn, nhìn thấy Tần Phi càng ngày càng ưu tú, nàng đương nhiên cùng cao hứng, bất quá cũng có chút gánh nhiễu, luôn cảm thấy Tần Phi cách mình càng ngày càng xa. Đêm nay Dương Bân vậy nói một câu nói, Tần Phi xác thực rất ưu tú, ưu tú đến chúng ta căn bản là không có cách tới đồng hành. Câu nói này Tạo Ảnh cảm xúc rất lớn. Làm gì đưa cho ta a? Đây là ngươi vinh dự, chính ngươi bảo tồn tốt a. Tạo Ảnh nhìn xem bầu trời đêm xuất thần. Không, ta liền muốn tặng cho ta thích người. Ta vinh dự cũng muốn cùng ta thích người chia sẻ. Tần Phi nói lời này thời điểm, làm một cái cả gan làm loạn động tác. Vậy liền hai tay xuyên qua Tạo Ảnh thon dài eo nhỏ, nhẹ nhàng đem nàng ôm, đè vào mái nhà trên lan can. Tạo Ảnh thân thể mềm mại trong nháy mắt liền là cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Phương tâm xáo trộn, hưu con sông loạn, ngươi làm thôi đi. Thả, mở, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh hơi thở nhược lan, sau này dãy dụa một cái, nhưng là giống như chạm đến một cái cứng rắn đồ vật, trong nháy mắt không dám động. Tào Ban, chúng ta cùng một chỗ ngắm sao đi. Ngươi nhìn cái này bóng đêm thật đẹp a. Tần Phi tên lưu manh này, lúc đầu đêm nay giải trừ phong ấn, mừng rỡ trong lòng, vừa rồi nhịn không được, nhìn liền nhìn thôi, ngươi ôm ta làm gì, thư thái như vậy một điểm mà. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện rất gần, có loại tai tóc mai xé mài cảm giác, gương mặt nóng hổi đỏ bừng, hai người hưởng thụ lấy viết ấm áp lãng mạn. Đột nhiên, một chi phi thường chướng mắt đèn pin từ dưới lầu nơi xa đánh tới, bắn thẳng đến Tần Phi cùng Tào Ảnh mặt. Tần Phi híp mắt cùng lấy tay ngăn cản, Tào Ảnh chịu đựng không nổi, trực tiếp cúi đầu. Các ngươi là ai? Không nên động. Dưới lầu truyền đến là phòng giáo dục Khổng Dung thanh âm. Sau đó liền là đất rung núi chuyển lên lầu tiếng bước chân. Cái này Dung ma ma bên trên đến bắt người. Tạo ảnh đẩy ra Tần Phi. Bối rối bất an. Cầm sách lên bao muốn chạy xuống dưới. Nhưng là lại chạy trở về. Bởi vì thang lầu này chỉ có một cái. Xuống dưới khẳng định bị đụng phải. Tần Phi, làm sao bây giờ a? Chết rồi, chết chắc rồi. Muốn bị khai trừ rồi. Tạo ảnh vốn là nhát gan thẹn thùng. Lại sĩ diện, đây là nàng lo lắng nhất sự tình. Đây cũng là nàng không dám cùng Tần Phi quang minh chính đại nguyên nhân kia. Vừa nghĩ tới bị Khổng chủ nhiệm bắt được yêu đương. Muốn toàn trường công bố. Còn muốn bị khai trừ. Nàng lập tức liền gấp khóc. Đừng có gấp. Ngươi liền trốn ở chỗ này là được. Cái khác ta giải quyết. Tần Phi tự tin nói ra. Tránh chỗ nào a? Không có chỗ trốn. Tạo ảnh điên rồi. Cả lầu đỉnh trống trải đến lại. Không có tạp vật. Ngươi liền đi cái kia nơi hẻo lánh là được. Nàng không nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh choáng váng. Không nhìn thấy ta. Nói cái gì vô dụng. Đông đông đông. Lầu đều muốn lún xuống dưới. Tai to mặt lớn Khổng Dung vọt ra. Cái này chết chắc rồi sao? Hạ hồi phân giải. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.